One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, mộng tưởng. Thế giới mạnh nhất có tính không? Ngày thứ hai, chỉnh đốn hoàn tất tân binh một lần nữa đạp vào hành trình. Lawyer tại mọi người trong suy nghĩ đã coi như là dự định tinh anh doanh một viên. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn cướp đi người khác tư cách. Chính như câu gia nói, ba hạng đầu là có hy vọng tinh anh doanh. Nơi này cái gọi là hy vọng, đương nhiên là trong khảo hạch bày ra thực lực, mà không phải cố định ba hạng đầu thông qua. Nên nỗ lực vẫn là muốn nỗ lực. Nhàm chán nằm tại trên bờ biển, lawyer miệng bên trong ngậm một cây cẩu vĩ ba hoa, lấy tay ôm cái ót nghỉ ngơi. An bài xong tân binh vấn đề tiếp liệu, Momonga do dự một hồi, hướng về lawyer đi tới. Nghe thấy xa xa tiếng bước chân càng ngày càng gần, lawyer mở mắt ra. Momonga trung tướng, ảnh chụp ta để cho người ta chứa ở túi văn kiện bên trong đưa qua cho ngươi a. Không có việc gì chớ quấy giày ta ngủ. Trò cười, hôm qua không khỏi rượu đánh ta. Vẫn là hai lần, lawyer mới sẽ không cho Momonga sắc mặt tốt nhìn đây. Cái sau vốn là còn chút xoắn suýt, nhưng vừa nghe thấy lời này nhất thời giận không chỗ phát tiết. Trừng mắt nói ra, trước đó nói xong, ta giúp ngươi hướng Zephyr lão sư cầu tình. Ngươi đem ảnh chụp cho ta. Kết quả đây, ngươi cho ta chỉ có một chương. Ngươi đừng cho là ta quên. Lúc ấy ngươi uy hiếp ta lúc lấy ra có ba tấm. Cắt, nhớ rõ ràng như vậy làm gì? Lawyer bất mãn nói thầm. Sau đó tại Momonga bạo phát trước tranh thủ thời gian đầu hàng. Hảo hảo, trở về ta liền đem còn lại ảnh chụp cho ngươi. Thật sự là, cao tuổi rồi còn như thế yêu tính toán chi ly. Momonga, ngoặc kép chấm chấm, thật không biết xấu hổ thuyết pháp. Đón đến, Momonga bỗng nhiên đặt mông ngồi tại lawyer bên cạnh. Lawyer nghiêng dò xét hắn liếc một chút, chờ lấy hắn chủ động mở miệng. Người này một khi có tâm sự, khí chàng liền hoàn toàn thay đổi. Long chi thân thể bổ sung đặc tính, để lawyer có thể rất lợi hại nhạy cảm giác được Momonga trên thân khí chàng biến hóa. Trong lúc nhất thời, bên bờ biển yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy bọt nước đập âm thanh. Về phần phía sau trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm. Không nhìn liền tốt, đại khái là thụ không loại trầm mặc này không khí. Momonga nhẫn sau một hồi mở miệng. Uy, lawyer, người có ước mơ gì sao? Vấn đề này giỏi văn xanh. Lawyer phảng phất trông thấy Momonga đạo sư quay người hình ảnh. Hất đầu một cái, đêm này quỷ dị ý nghĩ bỏ qua. Lawyer kỳ quái nhìn lấy hắn. Mộng tưởng, tại sao phải hỏi cái này? Mà tùy tiện nói chuyện. Người nói xem, Momonga không trả lời thẳng, mà chính là thúc giục lawyer. Lawyer có chút kỳ quái. Momonga ngày bình thường cũng không có biểu hiện ra này tấm canh gà đạo sư bộ dáng. Nhưng dù sao lòng người khó dò, hắn cũng không rõ ràng đến phát sinh cái gì. Bất quá Momonga lời nói ngược lại để lawyer phủ bụi trí nhớ có chỗ buông lỏng. Hắn cho là mình đều quên vượt qua trước bình thường sinh hoạt. Nhưng Momonga kiểu nói này lại làm cho hắn lần nữa hồi tưởng lại dĩ vãng bình thường sinh hoạt hàng ngày. Lawyer mắt trong mang theo một tia yêu thương, có chút say mê nói ra, mộng tưởng loại vật này là cá nhân đều sẽ có đi, mà lại không chỉ một, chỉ bất quá theo sinh hoạt tiếp tục, có mộng tưởng cách chúng ta càng ngày càng gần, có lại càng ngày càng xa. Lawyer trước mắt lờ mờ hiển hiện một bức tranh, một cái rơi xuống lôi vũ buổi chiều. Còn tại lên tiểu học, lawyer ở bên ngoài điên chơi một ngày không thể đi học. Trời mưa đành phải bất đắc dĩ chạy về nhà. Nghênh đón hắn tự nhiên là nam nữ hỗn hợp đánh kép. Ta muốn về nhà. Đây là lawyer lưu lạc hoang đảo lúc mộng tưởng. Nhưng chính là cái này như là hài đồng ngây thơ mộng tưởng. Lại là như vậy mong muốn mà không thể thành. Đón đến, lawyer nói ra, trước kia a, ta mộng tưởng cũng là ăn no mặc ấm chơi vui vẻ. Không cần mỗi ngày vì cuộc sống bôn ba. Không cần lo lắng cái này bỗng nhiên ăn no bữa tiếp theo ở đâu. Tưởng tượng sau này mình có tiền, gặp qua cái dạng gì thời gian, Khi đó ta cảm thấy, đón đến ăn bò bít tết, ở tại căn phòng lớn bên trong, ăn mặc dùng có người làm chiếu cố, ta nhân sinh liền viên mãn. Nói đến đây, lawyer tự giễu hỏi, có phải hay không rất lợi hại không thể tiền đồ? Momonga chút nghiêm túc gật đầu. Vâng, lawyer, tính toán, đã mở ra lời nói kẹp. Mình không nhìn hắn lời mới vừa nói. Lawyer phối hợp nói ra. Ta đối nhân sinh không có quá nhiều quy hoạch. Mới vừa nói những cái kia. Đã từng thật đúng là ta mộng tưởng. Nhưng nhân sinh a, thật sự là tràn ngập không biết tính. Lawyer nhớ tới đã từng phố phường tiểu dân sinh hoạt. Mỗi ngày bận rộn, tiểu học, trung học, trường cấp 3, đại học, bị trầm mê học tập. Vô pháp tự kềm chế. Trung học lúc hắn thầm mến bên trên một người nữ sinh. Kết quả thổ lộ sau bị đối phương bạn trai đánh một trận. Khi đó một mặt mộng bức lawyer lần thứ nhất người biết chuyện sinh không biết tính. Thì đại học lúc, hắn mục tiêu là tỉnh ngoài một cái trọng điểm đại học. Kết quả điểm số kém mấy phần. Bởi vì điều kiện kinh tế, không có lựa chọn phục hắn đi vào vốn là phổ thông đại học liền. Đây là lần thứ hai. Lại sau đó, thân là thổ mộc tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh. Kết quả tốt nghiệp đại học về sau thành làm thị trường. Đây là lần thứ ba. Muốn nghĩ những thứ này lawyer đã cảm thấy buồn cười. Hắn có mộng tưởng sao? Hắn đương nhiên là có a. Hắn muốn nữ sinh kia trở thành hắn bạn gái. Hắn muốn thi đậu trọng điểm đại học. Hắn muốn tại kiến trúc hành nghiệp làm ra một phen sự tích. Nhưng là có ý nghĩa gì đâu. Kết quả, mỗi một sự kiện phảng phất bị kế hoạch xong. Ông trời cứ như vậy thích nói giỡn. Hắn có thể làm sao? Liền giống với hắn lần này vượt qua. Nhà ngươi xuyên Việt giả đánh cái đoàn bưng mì tôm liền xuyên a. Ngươi có thể dự liệu được. Cười cười, lawyer tiếp tục nói. Bất quá bây giờ, ta mộng tưởng không còn là những cái kia. Ta có mục tiêu mới. Momonga nghe vậy ngẩng đầu. Là cái gì? Ta muốn trở thành thế giới mạnh nhất. Lawyer đem quyền đầu nâng hướng lên bầu trời. Giang hai tay chỉ, giống như muốn đem bầu trời màu xanh cho nắm ở trong tay. Đã ta thu hoạch được phần này lực lượng. Tầm thường vô vi đem cách ta đi xa. Từ nay về sau, ta muốn vì cái này mục đích. Không, mộng tưởng mà phấn đấu. Đây chính là ta mộng tưởng. Trở thành, thế giới mạnh nhất sao? Momonga nỉ non, lặp lại lawyer lời nói. Nhìn trước mắt thiếu niên này treo đầy tự tin vẻ mặt vui cười. Hắn không khỏi lắc đầu. Người mộng tưởng này thật đúng là rộng lớn a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói quán triệt hải quân. Chính nghĩa một loại lời nói đây. Ngươi thật cho rằng hải quân là chính nghĩa sao? Momonga trung tương. Lúc này, lawyer thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Momonga giật mình, nhíu mày hỏi. Lawyer, lời này của ngươi là có ý gì? Đừng quên ngươi là hải quân. Ta biết, ta đương nhiên biết. Lawyer tựa như không nhìn thấy Momonga mặt đen. Nhưng là Momonga trung tương. Cái gì mới là chính nghĩa đâu? Có câu nói ngươi hẳn là rất quen thuộc. Gọi là chính nghĩa tất thắng. Nhưng là ngươi biết không? Cái thế giới này cái gọi là chính nghĩa. Đại biểu là người thắng lợi chính nghĩa. Đây là một cái rất đơn giản trình tự vấn đề. Đầu tiên là thắng lợi, mới là chính nghĩa. Ngươi là muốn thuyết, hải quân không phải chính nghĩa, chỉ là người thắng lợi. Lawyer lời nói rất loạn. Momonga thít chặt mi đầu, chậm rãi mở miệng. Cái này sao? Ai biết được? Liền cùng Tiết Định Ngạc mèo một dạng. Tại bình mở ra trước kia, con mèo kia vĩnh viễn ở vào sinh cùng tử biên giới. Cho nên hiện tại, liền tạm thời để cho chúng ta tự xưng chính nghĩa hải quân đi. À, đối Tiết Định Ngạc ngươi khẳng định không biết. Nhưng ngươi chỉ cần biết hắn là cái ngược mèo cuồng ma. Gặp phải trực tiếp đánh chết là được. Nói được cái này, lawyer đứng lên, phủi mông một cái bên trên cho bụi. Chuẩn bị cơm chưa qua. Momonga đợi tại nguyên chỗ. Ngắm nhìn đại hải, không biết suy nghĩ cái gì. Tại hắn tây phục tay áo phía dưới. Một cái hắc sắc điện lời nói trùng lạch cạch một tiếng. Rơi vào trạng thái ngủ say. Tàu chiến trong phòng chỉ huy. Zephyr đứng lên. ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mặt biển. Vạn nguyên lai, người cũng cùng ta ý nghĩ giống nhau sao? Lawyer, đông đông đông tiếng đập cửa bừng tỉnh Jeffer. Hắn ngồi trở lại phía sau bàn làm việc, trầm giọng nói, tiến đến, người đến là câu ra, hắn là hướng Jeffer cáo biệt. Từ nơi này hướng đông nam phương hướng đi, liền có thể đến tới Đông Hải đi. Câu ra ngồi tại Jeffer đối diện, bắt chéo hai chân, đối lão sư, có muốn hay không ta mang cho ngươi điểm đặc sản trở về? Ngươi không đợi lawyer hoàn thành khảo hạch sao? Phải biết ta có thể cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không cần, có thể dạy cho khác đồ, vật ta đều dạy. Tin tưởng hắn có thể ứng phó. Tiếp đó, hắn cần phải đi ra thuộc về mình đường. Đây cũng không phải là ta am hiểu đồ, vật. Nói đến đây, câu ra mở mắt ra, nhìn về phía Jeffer. Ngày tháng sau đó, còn mời lão sư ngươi nhiều để tâm thêm. Yên tâm. Ta sẽ đem hắn dạy bảo được không thua ở ngươi hải quân đại tướng. A Lạp A, vậy nhưng vừa vặn, khi đại tướng thật liền một điểm lúc ngủ ở giữa đều không có. Bận bịu muốn chết, gạch nối, chương tiết xong, lại nói siêu tầm tăng không ít, vì mà đề cử mỗi ngày còn biến thiếu đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.